5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, thần thần bà ngoại rất xinh đẹp đúng hay không? Đinh, hướng tới đã giải tỏa người mới vật. Má ơi, bà ngoại không phải rời nhà đi ra ngoài sao? Ai có thể nói cho ta đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta bổ làm bổ lậu rồi? Trời ạ, ngoại công bà ngoại, không có khả năng a. Trước đó Tô Uyển không còn nói thật nhiều năm không gặp sao? Ta nhớ được. Nói thần thần chưa bao giờ thấy qua bà ngoại. Phát trực tiếp ở giữa mưa đạn cơ hồ phủ lên toàn bộ màn hình, mà phòng cây nấm đạo diễn tổ bên kia, Vương Chính Vũ cũng là kinh ngạc lên tiếng. Ngoại công bà ngoại, thần thần cái này không phải là nhìn lầm đi. Lục Nguyên Anh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Nhóm chúng ta thần thần sẽ nhận lầm. Đúng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thần thần thông minh như vậy, lanh lợi, làm sao có thể nhận lầm? Vương Chính Vũ lập tức cười hắc hắc. Tiểu Ngư nhíu mày, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Lục Nguyên Anh hít khẩu khí, ta cũng nghĩ biết rõ chuyện gì xảy ra a. Ta cái này thân gia nha, thật đúng là rất có bản lãnh. Vương Chính Vũ cùng Tiểu Ngư đồng thời vểnh tai, nhưng mà Lục Nguyên Anh lại không nói. Hắn chỉ là thở dài hai tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài viện. Nguyên lai là Lục Thương Ẩn theo trên trấn trở về, chính nhỏ giọng cùng một cái trung niên phụ nhân trò chuyện. Nhìn thấy Lục Nguyên Anh tại đạo diễn tổ bên này, Lục Thương Ẩn bận bịu phất phất tay. Ra ra, ta cho ngài mời cái nấu canh đặc biệt tốt a di. Lần này ta không cần lo lắng. Tới, Lục Nguyên Anh đối với hắn ngoắc. A di ngươi mau tới. Ra ra của ta không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi đây. Nhưng mà trôi qua về sau Lục Nguyên Anh đi, kéo một cái hắn hướng nơi xa đi, làm cho vị kia Tần A-di thật không tốt ý tứ. Ra ra, người dạng này phơi lấy Tần A-di nhường nàng nhiều xấu hổ a. Thần thần tại phát trực tiếp bên trong hô ngoại công bà ngoại. A, bọn hắn muốn nhận nhau sao? Lục Thương Ẩn vội hỏi, bất quá rất nhanh hắn liền che miệng. Sau đó tiết khí hướng Lục Nguyên Anh cười cười. Ra ra, ngươi cũng đoán được à nha? Ngươi gần nhất trong đêm mỗi ngày không biết rõ làm cái gì. Thần thần cùng Tô Uyển trước đó còn nói chưa thấy qua, hiện tại thần thần đều sẽ hô bà ngoại. Không phải trong đêm chuyện phát sinh còn có thể cái gì thời điểm phát sinh à? Ngươi biết rõ bao nhiêu? Lục Thương Ẩn chê cười sờ đầu. Cũng không có nhiều. Liền lúc muộn giám sát trông thấy thần thần cùng đại tẩu lên núi liền theo sau. Thúc thúc A-di ở tại trong sơn động, tiểu tử ngươi ngược lại là kín miệng, một câu cũng không lộ ra. Lục Nguyên Anh hừ lạnh hai tiếng, thở dài khẩu khí, thần thần cũng là thông minh đứa bé, đoán chừng là biết rõ hôm nay cuối cùng hai cái người bị bắt. Lá gan cũng lớn bắt đầu. Trực tiếp tại tiết mục bên trong nhận nhau, kia là đương nhiên, nhà chúng ta thần thần thông minh nhất lợi hại. Lục Nguyên Anh nguýt hắn một cái, đừng tưởng rằng chuyển ra thần thần ta liền có thể tha ngươi. Tranh thủ thời gian an bài cái này Tần A-di đi, ta còn phải xem phát trực tiếp đâu. Đúng, giữa trưa để bọn hắn chuẩn bị tôm hùm con cua lớn. A, tốt. Có chút câu thúc Tần A-di nhìn thấy Lục Nguyên Anh đối với mình cười cười. Lúc này mới toàn thân buông lỏng xuống tới. Lục Thương Ẩn mang theo nàng rời đi về sau. Tiểu Ngư hiếu kỳ, Lục Lão, làm sao đột nhiên nhớ tới muốn thỉnh cái A-di nha? Còn không phải tiểu tử thúi kia nói muốn đi truy bạn gái. Ai nha, con cháu lớn, đều sẽ vì nữ nhân vứt bỏ ra ra. Lục Nguyên Anh ngoài miệng nói như vậy, khóe miệng lại là cong. Tiểu Ngư gật đầu, vậy ta phải chúc mừng Lục Lão, ngài rất nhanh lại có thể ôm tằng tôn con nha. Tiểu tử ngươi chính là nói ngọt. buổi chiều cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ ăn tôm hùm a. Tạ ơn Lục lão, ngốc nhất Vương Chính Vũ, ngoặc kép, quả nhiên nịnh hót mới là chính đạo a. Hoàng bá bá, thần thần còn chưa có trở lại. Đang nói tiểu bàn liền ôm lấy Hà Quýnh trên tay thềm đá tiến vào. Sân nhỏ, tiểu gia hỏa trong tay chuối tiêu đã gặm xong, bất quá không có ném. Tiến vào sân nhỏ chạy tới thùng rác bên kia ném vào. Cùng trước đó lôi thôi bộ dáng hoàn toàn tương phản, có thể là còn không có hái xong quả sổ đi. Tiểu bàn nha, có muốn hay không ăn pudding? Hoàng lôi mặc dù bị tiểu bàn gõ, nhưng nhìn tiểu gia hỏa viên viên khuôn mặt vẫn là 10 điểm lấy vui. Vào nhà đem đồ ăn buông xuống liền lấy một bình pudding ra. Tạ ơn Hoàng bá bá. Tiểu bàn lễ phép nói tạ về sau đi đến đình nghỉ mát đào lấy ăn. Hoàng lôi nhìn kia lang thôn hổ yết bộ dáng nhịn cười không được. Còn nói đến có tôm hùm con cua lớn đâu. Còn không phải pudding liền giải quyết. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hoàng lão sư nấu nướng rất tốt a. Nhanh chúng ta phải sớm một chút chuẩn bị đồ ăn. Ta đoán chừng các lão nhân chờ một lúc lại sẽ đi làm sống. Hôm nay đoán chừng liền có thể đào xong. Cuối cùng một ngày chúng ta không thể nhụt chí. Hà Quýnh nói liền dẫn theo túi nhựa đi rửa rau. Hoàng lôi cũng đi theo gật đầu vào nhà. Hắn đầu tiên là đốt đi một siêu nước dự bị. Không đợi hắn đem mua móng heo xử lý tốt. Bên ngoài liền truyền đến thần thần thanh âm hưng phấn. Xinh đẹp bà ngoại, đây là thần thần ở địa phương. Ngươi xem, lớn không lớn? Hoàng lôi chính là khẽ giật mình. Bà ngoại, đồng dạng nghe được thanh âm Hà Quýnh cũng là đầy bụng nghi hoặc. Đóng lại vòi nước đi đến tường viện một bên. Liền nhìn một đám người trùng trùng điệp điệp từng cái đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn xuống núi. Nhìn thấy Hà Quýnh, tiểu gia hỏa lập tức ôm lấy bà ngoại tay nhỏ chạy tới. Hà thúc thúc, Hà thúc thúc, ngươi xem, đây là bà ngoại, thần thần bà ngoại rất xinh đẹp đúng hay không? Hà Quýnh không có phản ứng, hắn xem ngây người, Từ Trinh cười tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ai nha, lúc này dễ chịu. Hắn hướng về phía ống kính nói, tất cả mọi người thấy được chưa? Hà lão sư gặp bao nhiêu ngành giải trí mỹ nữ cũng lăng thần. Cho nên ta vừa rồi phản ứng, kia là nhân chi thường tình. Hoàng lôi cũng ra, cũng nhìn thấy kia da trắng nõn nà đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ nữ tử lúc. Cả trái tim cũng nhảy hụt một nhịp. Ông trời của ta, đây là Hoàng bá bá. Tô thần lập tức khoe khoang lôi kéo bà ngoại hướng đi hoàng lôi. Đây là thần thần bà ngoại. Thần thần bà ngoại là trên thế giới xinh đẹp nhất người. Hoàng lôi hít vào một khẩu khí. Bên ngoài, bà ngoại, còn trẻ như vậy, còn như thế xinh đẹp. Hắn cũng không biết rõ. Phát trực tiếp ở giữa người xem đã vì này không biết rõ thảo luận bao lâu. Tiểu ngư nhàn nhạt quét một cái màn hình. Đầy màn hình đều là ông trời của ta, tuyệt thế đại mỹ nhân. Cuối cùng biết rõ khuynh quốc khuynh thành là dạng gì cảm giác. Đây là bà ngoại, không thể nào, tịnh tuyệt toàn bộ ngành giải trí a, quả thực là thiên tiên. Không được không được, ta cảm giác hồn cũng bị câu đi. Không có nhìn thấy nhà quay phim ống kính cũng tại lắc sao? Bây giờ còn chưa triệt để kịp phản ứng đâu. Lục Nguyên Anh tại mọi người tiến vào sân nhỏ trước. Tiên đã đứng người lên. Hắn cười hướng đi cửa sân. Tiến đến Tô Trần Dục hướng hắn gật gật đầu. Lục lão ngươi tốt, tốt tốt tốt a. Cuối cùng là bát khai vân vụ gặp trăng sáng. Tới tới tới ngồi bên này. Mắt thấy chạm lấy Nguyên Anh cùng Tô Trần Dục đi đình nghỉ mát. Kịp phản ứng Hà Quýnh lúc này mới bận bịu lôi kéo Từ Trinh qua một bên. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Trước đó không phải chúng ta nghe thần thần bà ngoại rời nhà trốn đi không biết rõ nhiều thiếu niên. Sao? Làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Còn có, bọn hắn làm sao ở chỗ này? Còn có, Hà lão sư, Hà lão sư. Từ Trinh bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Ngươi đừng hỏi ta à. Ta đi hỏi ai đây a ước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.